Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, vượt biển. Hiện đại vị diện lịch sử loài người. Tựa hồ từ Tây Nguyên 2130 năm nửa năm sau bắt đầu sau, liền đột nhiên trở nên khổ nạn cùng trầm trọng, thậm chí để cho nhân thống khổ không thấy được bất kỳ một chút bọn họ tương lai hy vọng. Hết thảy các thứ này bắt đầu là vì Tây Nguyên 2130 năm ngày 11 tháng 9, ma quỷ đại quân đột nhiên xuất hiện ở Bạc Đầu Đầu Ưng cũng. Ngày đầu tiên trong, Bạc Đầu Ưng gia quan phủ nhân viên cao tầng, cơ hồ toàn bộ gặp nạn, duy nhất may mắn còn sống sót, chẳng qua chỉ là một cái bộ nông nghiệp phó bộ trưởng. Ở trong vòng 24 giờ, trên tinh cầu này đã từng tối quốc gia cường đại thủ đô đã là hoàn toàn thất thủ, trừ số ít thủ quân bằng vào tốc độ cao công cụ giao thông chạy khỏi nơi này, cao đến hơn 2.000 vạn thủ quân cùng phổ thông thị dân toàn bộ tăng sinh tại đây. Cùng tuổi ngày 18 tháng 9, Bạc Đầu Ưng tổ xây tạm thời chính phủ, phát động đối với thủ đô phản công. Đây cũng là ở sau này mấy năm thời gian trong, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần phản công. Chiến tranh kết quả, lấy hơn 10 triệu Bạc Đầu Ưng ra đại quân tinh nhuệ, cơ hồ tổn thất hầu như không còn làm kết thúc. Ở sau này trong thời gian, Bạc Đầu Ưng ra lại cũng không có bất kỳ lực phản kích lượng. Duy nhất có thể làm, chính là dựa vào các căn cứ khu thiết kế phòng ngự, tiến hành tiết tiết chống cự. Ngày 25 tháng 12, trên tinh cầu này thế giới Tây Phương Trung, hàng năm trung trọng yếu nhất trong cuộc sống, xảy ra một món cực kỳ châm chọc sự tình. Đã từng đệ nhất cường quốc Bạc Đầu Ưng ra, cái này thế giới Tây Phương Trung sáng ngời nhất hải đăng, cuối cùng một cái căn cứ thị bị ma quỷ đại quân công phá. Tạm thời chính phủ cao tầng thoát đi lúc ngồi phi cơ chuyển vận bị công kích sau rơi tan. Trong đó đông đảo thừa viên không một thoát khỏi may mắn. Điều này đại biểu Bạc Đầu Ưng ra đã hoàn toàn diệt quốc. Cái đã từng bị vô số nhân ủng hộ cùng nguyền rủa quá quốc gia, cuối cùng hưởng thọ 354 năm. Tây Nguyên 213 một năm ngày 15 tháng 3. Toàn bộ Bắc Châu Mỹ đại lục thượng, ngoại trừ cực thiếu người tụ cư điểm tồn tại trở ra, trên căn bản đã hoàn toàn thất thủ. Cùng với đồng thời, mấy triệu ma quỷ đại quân hướng về phía kênh đào Panama đầu kia Nam Mỹ Châu liên quân, thật sự bố trí phòng tuyến phát động tấn công. Một tháng sau, cũng chính là ngày 17 tháng 4, tập hợp Nam Mỹ Châu cơ hồ toàn bộ lực lượng tinh nhuệ phòng tuyến bị công phá. Từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ trên tinh cầu này nhân loại đều biết, toàn bộ Nam Châu Mỹ đại lục hoàn toàn thất thủ, đã tiến vào đảo kế thì bên trong. Ngày mùng 3 tháng 8, Nam Mỹ Châu Thượng Pôn căn cứ khu mất vào tay giặc. Cái này cũng đại biểu Nam Bắc Mỹ Châu, này hai khối liên kết trên đại lục, người cuối cùng loại căn cứ khu, cũng không có tránh được ma quỷ đại quân độc thủ. Đến lúc đó, này hai khối diện tích to lớn trên đại lục chủ nhân, biến thành những thứ này không biết đến từ đâu đám ma quỷ. Đương nhiên, còn có hơn 10 triệu trước thời hạn trốn chết nhân loại, vẫn còn ở phân tán trốn ở hai khối to lớn đại lục trên. Bất quá bọn hắn sinh hoạt, đã đột nhiên từ tốt đẹp thiên đường chung, rơi vào sâu nhất địa ngục. Bọn họ chẳng những cần phải đối mặt đến chung quanh tồi tệ môi trường tự nhiên, tàn bạo biến dị thú, còn có ma quỷ đại quân không ngừng lùng giết. Mỗi một phút trong, đều có người không quyết tử đi. Bất quá, so với bọn họ đồng bào, bọn họ coi như thượng may mắn, bởi vì ở ma quỷ đại quân xuất hiện trước, hai cái này trên đại lục sinh hoạt dân số là phải dựa theo 1 tỷ cái này bằng đại đơn vị tới tính toán. Mà bây giờ, cũng đã chỉ còn lại có chó hoang như thế, lưu lãng tứ xứ cùng ẩn núp sinh hoạt bọn họ. Tây Nguyên 213 một năm ngày mùng 7 tháng 10. Lần đầu có ma quỷ xuất hiện ở Bering Strait đầu kia. Dù là cái này không quá chẳng qua là một nhánh bách khoảng 10 người đội ngũ nhỏ. Hơn nữa đang bị eo biển đầu này thủ quân sau khi phát hiện, trước tiên liền đem kỳ toàn bộ tiêu diệt. nhưng là không có bất kỳ người nào có thể đối với lần này cao hứng. Bọn họ cũng đều biết, đây bất quá là ma quỷ đại quân quân tiên phong mà thôi. Hơn nữa cực kỳ châm chọc là, vì tiêu diệt chi này bách thập người tiểu đội ngũ, thủ quân vận dụng tương đối trang bị hạng nặng sau, vẫn tổn thất gấp mấy lần nơi này binh lính, mới làm được điểm này. Quả nhiên, ở sau khi trong cuộc sống, Á Phi Âu liên quân ở vệ tinh theo dõi, có thể thấy rõ, số lớn ma quỷ đại quân, lần nữa ở hướng Bering Strait đầu kia tụ họp mà tới. Căn cứ tính toán, số lượng ít nhất đều tại 5 triệu trở lên. 5 triệu trở lên kinh khủng số lượng. Thấp nhất thực lực cũng là cao cấp bậc chiến tướng ma quỷ đại quân. Bọn họ đại biểu lực công kích. Ngay cả phương diện quân sự ngu si cũng nhìn ra. Giờ khắc này, toàn bộ Á Phi Âu đại lục, tựa hồ cũng ở nơi này cường đại binh phong hạ run rẩy. Duy nhất tin tức tốt, đó chính là căn cứ vệ tinh theo dõi tình huống đến xem. Đánh hạ Nam Bắc Châu Mỹ đại lục, khối này to lớn thổ địa sau khi, chi này hẳn do nhiều bất đồng bè cánh, tạo thành ma quỷ đại quân, nội bộ xuất hiện khác nhau. Có một nửa bè cánh, tựa hồ bởi vì thỏa mãn với trước mắt thu hoạch, bắt đầu ngưng tiếp tục tác chiến. Bọn họ đợi ở mỗi người thật sự phân phối đến trong khu vực, bắt đầu cuộc sống mới. Trong đó, thì có ma quỷ trong đại quân, thực lực cường đại nhất một nhánh. Thủ lĩnh bọn họ trên mặt, mang theo một cái dữ tợn kinh khủng mặt nạ. Tây Nguyên 213 một năm ngày 13 tháng 12. Đêm đó 21 điểm 35 phân, ma quỷ đại quân phát động đột nhiên vượt biển tác chiến. Bất kể tâm lý có nguyện ý hay không, lấy thỏ tử ra cầm đầu liên quân, bắt đầu vô cùng máu tanh phòng thủ tác chiến. Một viên tiếp nối một viên số lớn hỏa châu, từ ngày cuối cùng yếu tắc tạm thời sau phòng tuyến, bị phát bắn tới trên mặt biển. Nhất thời, liền đem mặt biển vậy để cho nhân tê cả da đầu cảnh tượng. Chiếu sáng dị thường rõ ràng, đó là giống như là nấu giáo tử như thế. Ở rộng rãi trên mặt biển, tràn đầy lơ lửng từng cái dày đặc đầu. Đầu chủ nhân, liền là loài người trong miệng lời muốn nói những ma đó quỷ đại quân. Bọn họ vào lúc này, chính đem vũ khí vác chắp sau lưng, hoặc là đem trực tiếp cắn lấy rồi trong miệng. Sau đó, bọn họ dùng sức huy động giơ lên hai cánh tay, thật nhanh hướng bờ bên kia địa phương bơi đi. Nhờ vào bọn họ vậy có thể đủ dễ dàng nghiền ép tất cả nhân loại bơi lội hạng nhất thân thể tố chất. Những thứ này đám ma quỷ thường thường chỉ là dùng sức hoa động cánh tay một cái sau. Chính là giống như cái linh hoạt kiếm ngư. Trong nháy mắt cũng đã là đi tới. Lão trường một mảng lớn khoảng cách. Chẳng qua là đang đối với bờ thủ quân. Rõ ràng sẽ không dễ dàng để cho bọn họ như thế dễ dàng liền lội qua cái này eo biển. Hơn 10.000 ổ hỏa pháo vẫn luôn thuộc về kéo dài khai hỏa chung. Hơn nữa, đều không ngoại lệ. Những thứ này đều là 203 ly đường kính trở lên trọng pháo. Bởi vì trước lúc này, vô số nhân loại dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm chung, đã rõ ràng không có lầm tỏ rõ. Tiểu khẩu kính hỏa pháo oanh tạc, thật sự là không có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Coi như là những thứ này ống to dọa người trọng pháo, lấy được hiệu quả cũng là tương đối có hạn, trừ phi là thuộc về đạn đại bác nổ mạnh điểm vị trí trung tâm. Nếu không hơi chút xa một chút địa phương, đều không thể đối với mấy cái này cường đại ma quỷ tạo thành vết thương chí mệnh. Càng chết người là, những thứ này đám ma quỷ thích ứng chiến trường năng lực quá mạnh mẽ. Lúc ban đầu cùng bạc đầu ưng ra lúc tác chiến sau khi, bởi vì rõ ràng không có trải qua vũ khí hiện đại, thường thường sẽ còn ở trên chiến trường xuất hiện rất nhiều sai lầm cấp thấp. Chẳng qua là theo của bọn hắn đánh hạ Nam Bắc Châu Mỹ đại lục, trải qua nhiều lần tấn công tác chiến sau, đối mặt với nhân loại vẫn lấy làm hào vũ khí hiện đại. Mỗi một người bọn hắn biểu hiện cũng so sánh với trong nhân loại tinh nhuệ nhất những bách chiến đó lính già quá mức. Tới cho tới bây giờ, bọn họ đã đến có thể bằng vào trong tai có thể nghe được không trung đạn đại bác gào thét lạc giọng nói của hạ. Từ đó, trước thời hạn là có thể đoán được đạn đại bác đại khái chỗ rơi. Lại làm ra hữu hiệu tránh né, làm cho nhân loại pháo kích hiệu quả đại đại mới thôi hạ xuống. Để cho trên chiến trường thường thường xuất hiện gờ động tĩnh cực lớn, nhưng là lấy được hiệu quả lác đác cục diện khó xử. Đương nhiên, nhân loại đang cùng những thứ này kinh khủng ma quỷ trong chiến đấu, cũng là đang không ngừng hấp thụ lấy thất bại kinh nghiệm, từ đó nhanh chóng lớn lên, mấy ngàn môn, thậm chí nhiều hơn đường kính lớn hỏa pháo phát động bão hòa thức công kích. Chính là bọn hắn một loại trong đó tân thủ đoạn, vô số đường kính lớn đạn đại bác lọt vào rồi mặt biển sau. Kịch liệt bạo nổ nổ, trong nháy mắt toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng sôi trào lên. Ở nơi này dạng bão hòa thức pháo kích chúng, cưỡng ép vượt biển đại quân bỏ ra cự đại thương vong. Trong lúc nhất thời ngay cả khắp eo biển Trung Hải thủy, cũng nhanh chóng trở nên đỏ lên. Vô số đại dương biến dị thú nghe mùi máu tanh, vô cùng hưng phấn nhào tới. Sau đó thuận tay, liền bị những thứ này vượt biển đám ma quỷ giết chết. Cự đại thương vong, căn bản cũng không có đối với ma quỷ đại quân tạo thành một chút thượng ảnh hưởng. Pháo binh vang lên gần 20 phút sau, từng cái cao lớn bóng người, trong bóng đêm xông lên trắng tinh bãi cát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.